chuyện đại năng chuyển thế sống lại, Ninh Thiền Nhai cũng từng nghe khi ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng xác nhận là thật. Nhưng theo như mình biết, dường như mấy vị quân chủ đứng trên đỉnh phong Cửu Trọng Thiên Khuyết, không có người nào như vậy. Bản tính bản tâm mới là vũ khí cường đại nhất. Bản nhân bản thân mới là độ thế bản phiệt kiên cố nhất. Tiểu tử kia lộ ra coi thường. Mượn dùng ngoại lực, khí lực hay là dược lực đều không được. Linh khí sao? Người chế tạo, linh dược sao? Người chế thành. Thiên địa sao? Người khai thác. Mượn dùng ngoại lực là ném bản thân đi rồi, làm sao có thể nào đạt tới đỉnh phong chứ? Sắc mặt của Ninh Thiền Nhai thay đổi. Khiêm tốn hỏi. Xin hỏi thái tử, người lợi dụng cái cây kia tu luyện là công phu gì? Tiểu tử kia mỉm cười. Đó là căn nguyên công, lợi dụng tất cả căn nguyên trong thiên địa, lấy đi tinh hoa, bỏ đi cạn bã, thành đại đạo, lập bản nguyên. Nếu như cái cây kia chính là thế giới, vậy nó vẫn còn rất nhỏ. Tiểu tử kia cao thâm mặt trắc nói. Thần trong nước, nhìn cái cây, đó là thế giới. Nhưng ở vị trí người lúc đó, thế giới bên ngoài còn có không trung rộng lớn hơn. Ninh Thiền Nhai đột nhiên nhớ ra, trong cái ao giữa Ngự Hoa Viên cũng chỉ có một chút như vậy, mà bên ngoài còn có cả hoàng cung, còn có ngàn vạn dặm giang sơn hạ tam thiên, còn có trung tam thiên, thượng tam thiên, cửu trọng thiên khuyết. Vậy cửu trọng thiên khuyết ở trong vũ trụ có phải là cũng nhỏ bé giống như cái cây này? Hai ngày sau, Ninh Thiền Nhai đương nhiên đã biến thành thần hộ mệnh của tiểu tử, đi đâu cũng đi cùng nhau. Một già một trẻ, tình cảm không ngờ nhanh chóng nồng đậm lên. Ngày nào cũng ở với nhau, không biết là làm cái gì. Đối với tình huống này, trong lòng của Thiết Bộ Thiên cũng an tâm hơn nhiều. Nhị tử có Ninh Thiền Nhai ở bên người, quả thực là không sợ hở chút nào. Đương nhiên, Thiết Bộ Thiên cũng không biết tình huống cụ thể của một già một trẻ này. Nếu như biết, chỉ sợ là vị hoàng đế bệ hạ nổi danh cơ trí này cũng phải ngất xỉu tại đương trường. Thiết Dương, hôm nay phải kể tiếp rồi chứ, còn khỉ kia thế nào, có thoát khỏi đuôi đá hay không? Ninh Chỉ Tôn hỏi. Gấp cái gì? Tiểu tử kia trợn trừng mắt. Hôm nay còn phải luyện công. Ninh Chỉ Tôn thở dài, đột nhiên có một loại cảm giác phản lão hoàn đồng. Mình dạy dỗ đồ đệ, vắt óc tìm mưu kể chuyện cho đồ đệ nghe. Không ngờ bây giờ đi bảo hộ tiểu gia hỏa này, không ngờ lại phải vắt óc tìm mưu khẩn cầu tiểu gia hỏa này kể chuyện cho mình nghe. Rốt cuộc đến một ngày, Ninh Thiền Nhai có chút khó hiểu hỏi. Mấy thứ này đều rất thâm ảo. Nhưng người vừa mới gặp ta đã nói ra rồi. Chẳng lẽ thật là tiểu hài tử không giữ được miệng ư? Đây là duyên. Tiểu tử kia thao thao bất tuyệt nói. Là duyên. Ninh Thiền Nhai có chút đắc ý, xem ra mình vẫn rất có nhân duyên. Tiểu bất điểm như vậy, vừa nhìn thấy đã cảm thấy mình có duyên, đáng tin cậy. Nhưng thật ra, ta nghĩ sai rồi. Tiểu tử kia đột nhiên có chút chán nản nói. Ngươi là đến bảo hộ chúng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy tu vi của ngươi không cao, chỉ mới nhập môn, kết quả là muốn... Ninh Thiền Nhai ngơ ngẩn, sau đó cười nhục trên mặt hắn khẽ giật một cái, sau đó lại giật giật một cái không ngừng. Giờ khắc này thậm chí có chút u oán. Đoạn giải thích đầu tiên của ngươi hay biết bao, duyên phận đó, chỉ là đoạn tiếp theo thà không có còn hơn. Nhưng trong mấy ngày nay, nếu lần tới lợi ích thì Ninh Thiền Nhai chính là người thu được lợi ích lớn nhất. Hắn giống như một lữ nhân vốn không có đường để đi, nhưng trước mặt lại đột nhiên hiện ra mấy con đường. Hay như một người giữa sa mạc, trước mặt đột nhiên mấy con đường, hơn nữa mỗi con đường đều thông tới ốc đảo. Đây là cảm giác gì? Ninh Thiền Nhai đang có loại cảm giác đó. Lúc trước, khi mới lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, Ninh Thiền Nhai đã biết tu vi mình còn xa mới đủ. Nếu không, Tuyết Lệ Hàn cũng không đặc biệt nói mình trông coi Cửu Trọng Thiên, thích hợp làm chuyện này. Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyệt đối có rất nhiều, vì sao phải chọn lựa mình? Thứ nhất, mình là từ nơi này đi lên. Thứ hai, chỉ sợ cũng là bởi vì tư chất của mình, hay là tiền đồ của mình chẳng thể rộng lớn bao nhiêu. Lưu ở phía trên cũng lãng phí, chẳng bằng trở lại Cửu Trọng Thiên làm một chuyện.